Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thu ngươi nhập phong. Sư phụ, Ngữ Nhi đến, lập tức một đạo quang hoa sáng tắt, một cái xem ra giống như 7-8 tuổi nữ oa oa. Cúi đầu đứng tại thạch bi dưới giường cầm, cái này đồng tử nhu thuận lanh lợi, đỉnh đầu bên trên đâm hai cái bím tóc, chỉ nhớ đằng sau còn giữ một túm tóc. Cái này tiểu nữ oa oa vừa xuất hiện, lập tức giọng trẻ con đồng khí tiếng la. Sư phụ, lại có tốt thần thông đưa đệ tử oa. Sư phụ đối với đệ tử chính là tốt. Biết đệ tử cái này mấy ngày vì sao nháo tâm. Tiểu hài này còn có lầm bầm xuống dưới. Lại lập tức nhìn thấy sư phụ đang ở giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình. Chỉ nhớ lập tức liền như bị xương vẽ mẫu thiết kế. Không dám tiếp tục nói nửa chữ. Hắn biết, sư phụ hiện tại thần sắc chỉ có một nghĩa là, có cực kỳ trọng yếu sự tình muốn phân phó. Lúc này, ai rủi do ai treo. Nghĩ mình đại sư huynh nguyên nhân này mà một đêm ở giữa không còn tin tức. Bát sư huynh cũng, sư phụ, đệ tử sai. Cô bé kia lập tức sắc mặt sợ hãi. Cấm thanh bất ngữ, trong lòng là âm thầm bồn chồn. Ra ngoài ý định là, Cẩm Y nam tử cũng không có giận chó đánh mèo, mà là ôn thanh nói. Nghe kỹ, lúc này Khấu Tiên Môn, có một đệ tử trèo lên đỉnh Linh Thê, đi thông báo Tuyền Nhi, vô luận nguyên linh yêu khuyết, thay ta nhận lấy hắn chính là. Cẩm Y nam tử nói đi, hơi nhắm mắt lại, hài đồng lập tức không dám nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh thẳng lặng lẽ cởi lui xuống đi. Đồng tử sau khi đi, Cẩm Y nam tử là lại từ chối cho ý kiến lộ ra một vệt rất là không thể ước đoán tiếu dung. Nó muốn hiện thế sao? Thực sự là hay lắm. Bạch Mạch nơi đó biết mình trong lúc vô tình sớm đã gây nên đại nhân vật chú ý. Hoa, tại lặng ngắt như tờ nửa ngày. Đột nhiên tiếng ồn ào một mảnh. Có sợ hãi thán phục. Vạn năm vừa gặp thiên tài. Lại là cái này 6-7 tuổi tiểu thí hài. Càng có người nghi ngờ Linh Thê, không mang theo dạng này chơi a, cho dù là khổ hải cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể ở cái này Linh Thê đánh xuống. Như vào chỗ không người, trèo lên bên trên tế đàn, cái này nhất định là âm mưu, thậm chí có trưởng lão mặt đều lục, nhưng lại tìm không ra phù hợp lý do, bởi vì không ai dám nói Linh Thê khảo thí có vấn đề. Đây không phải là Ngự Linh Tông mình đánh mình mặt sao? Đã đến giờ, Khấu Tiên Môn kết thúc. Cái này một đám đệ tử đồng loạt xuất hiện ở quảng trường bên trên. Thật không nghĩ tới, lần này Khấu Tiên Môn Linh Thê khảo thí thứ nhất vậy mà thực sự là bò trèo lên đỉnh. Hơn nữa nửa đường còn thiêm thiếp mấy lần. Ha ha, chẳng lẽ Linh Thê tinh túy là chơi lấy liền trèo lên đỉnh rồi. Ai, đáng tiếc ta lúc đầu thế nào liền không nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Bằng không ta liền khai sáng vạn năm ghi chép. Cái kia về phần vẫn chưa tới 70 giai ai. Sư muội, người nói sẽ có hay không có phong mạch tuyển cái này loài bò sát quán quân xếp vào thân truyền. Đâu, cát, thân truyền, người cho rằng những trưởng lão kia đều là du mộc trí nhớ sao? Có lẽ cái này đệ tử là có nội bộ quan hệ. Biết đạo linh bậc thang có bí mật gì cũng không nhất định. Bí mật ngươi một cái đại đầu quỷ. Có chỗ dựa ai tới tham gia khảo hạch. Ít nhất cũng trực tiếp vào bên trong môn. Sẽ còn khổ cắp Khấu Tiên Môn. Ngớ ngẩn. Quảng trường bên trên. Lại vang lên chủ trì trưởng lão thanh âm. Còn không có tuyển định thân truyền đệ tử. Trước lựa chọn thân truyền đệ tử. Các trưởng lão khác là căn cứ thành tích. Thay phiên chọn lựa đầy đủ điều kiện đệ tử, xếp vào môn tướng, xem như Ngự Linh Tông ngoại môn đệ tử. Chủ trì lão giả vừa mới nói xong, phất ống tay áo một cái, toàn bộ Khấu Tiên Môn pháp trận liền tự giải trừ. Tất cả màn sáng cùng chú ngữ quét sạch sành xanh, liền trong cùng một lúc, quảng trường bên ngoài, một đám đệ tử cũ lại chính phân biệt vây hợp lại. Dì dầm thảo luận lần này Khấu Tiên Môn. Chiêu tân đại hội, xem ra, 10 năm nay chiêu tân, thiên tài hiện lên, sợ là chúng ta những cái này phổ thông ngoại môn đệ tử. Tình cảnh càng thêm bi thương, một cái hơi mập, mặt tròn tu sĩ tiền mưa thở dài. Cũng chưa chắc, không thể nói như thế. Dù sao chúng ta trước bọn hắn 10 năm vào tới Ngự Linh Tông. Cũng không tin bọn hắn những tiểu tử này hội lật ngay. Có người không phục, không có chỗ nào mà không phải là trăm ngàn năm ở giữa kỳ tài ngút trời. Hơn nữa cái kia thất giai nguyên linh thể càng là tại Bắc Minh cổ lục đều chưa từng xuất hiện qua. Thiên kiêu, có thể so với vô thượng thiên kiêu. Một cái gọi Vương Doanh người lùn thanh niên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cực kỳ hâm mộ, nhưng là cũng có kỳ hoa. Người xem cái kia trèo lên đỉnh tiểu tử. Tại linh thê bên trên chui chui nhảy nhót. Cùng giống như con khỉ. Vậy mà khai sáng Ngự Linh Tông vạn năm ghi chép. Ta xem cũng sáng tạo cái hèn mọn khơi dòng đi ha ha. Đi theo hắn chủ đề. Tàng Binh Phong ngoại môn đệ tử Triệu Tứ Đạo. Hắn, bất quá là một cái tam giai nguyên linh mà thôi. So với chúng ta cũng không bằng. Cũng không biết đạo ăn vận cứt chó gì. Người lùn Vương Doanh bên cạnh một cái hoàng màu hồng linh. Váy nữ tu Vương Tinh khinh thường nói. Hắc hắc, gian lận liền là làm bừa. Bò bên trên tế đàn lại như thế nào? Còn không phải là không có phong mạch đồng ý nạp hắn nhập môn. Triệu Tứ nhìn lấy xa xa bị vắng vẻ một bên bạch mạch. Cười lạnh, Triệu sư huynh, chúng ta cho dù không phải thiên kiêu. Đó cũng là tông môn ngoại môn đệ tử. Như thế nào lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm những cái này bất nhập lưu tạp toái? Vương Tinh bỗng, nhiên cắt ngang lời nói gốc dạ. Đừng nói. Ta có cái đề nghị hay, không biết đạo các vị sư huynh hay không tán thành. Cái gì tốt đề nghị? Nghĩ chúng ta bây giờ đều biết đạo, tương lai nhất định phải là cái kia siêu phàm linh thể thiên hạ. Nhưng là trước mắt, ở tại bọn hắn còn chưa trưởng thành trước đó, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là uy hiếp tồn tại mà thôi. Sư muội ý là, muốn chém giết tại bọn hắn. Tiền mưa mặt bên trên nhấp nhoáng vẻ kinh ngạc. Người có biết cái này các loại thiên kiêu đệ tử, tất nhiên bị các đại thế lực xem như bảo bảo một dạng cúng bái. Lấy vị trí trong thế lực, tất cả linh nguyên đều sẽ vô hạn chế vì đó cung cấp. Như cũng bị người chém giết, chỉ sợ hung thủ hội trước tiên bị nghiền xương thành cho. Sư huynh, người nghĩ nhiều, Vương Tinh yêu kiều cười liên thanh, cho ta mượn cái lá gan cũng không dám, nhưng là chúng ta không dám. Lại như cũ sẽ có người dám. Cái kia 10 năm trước, 20 năm trước cực phẩm linh thể đệ tử, đều sẽ đem coi là cường đại đối thủ cạnh tranh. Ai có thể đảm bảo không ở tại trưởng thành trước đó? Đem giết chết, còn nhớ rõ cái kia Phượng Dương, liền nước sao, đã từng khấu tiên môn bên trên ra sao các loại đặc sắc diễm diễm. Nhưng còn không phải mới vừa mở ra khổ hải, hiện ra dị tượng. Liền vô thanh vô tức bị xử lý. Tu chân giới liền là như thế này. Tự nhiên ngươi là thiên kiêu. Làm ngươi muốn ngăn trở người khác tài nguyên cùng con đường. Đồng dạng sẽ thành vì người khác giả thiết địch thủ. Biến thành hắn chứng đạo bàn đạp. Cũng bởi vậy liền có hộ đạo cùng tu cái này cái từ này. Kết thành một chủ nhiều dòng đoàn đội nhỏ. Tổng cộng tạo ra trường. Chạm đến đại đạo. Vương Tinh cái này cái từ này. Khác mấy tên tu sĩ như thế nào làm sao sẽ không minh bạch. Người đây là giải thích. Bằng vào chúng ta lão đệ tử thực lực. Có thể cùng nhau đứng lên. Xem như hắn hộ đạo cùng tu. Đợi hắn trưởng thành. Thu hoạch được vô hạn tu đạo linh nguyên. Tự nhiên sẽ giúp bọn ta mở ra khổ hải. Càng tiến một bước. Không sai. Vương Tinh nghiêm mặt. Hiện ra một vệt giảo hoạt tiếu dung. Vậy chúng ta liền đem mục tiêu thiết lập vì cái kia lục giai. Thất giai đệ tử tốt. Mặt khác cái kia thất giai linh thể. Giống như tâm cảnh cực kỳ lạnh lùng. Hơn nữa mới bất quá tuổi còn nhỏ. Lộ ra sát khí trùng điệp. Khó lấy cận thân. Những người này vốn là khoảng cách bạch mạch không xa. Giờ phút này nói nhiều số đã trải qua rơi vào bạch mạch bên tai. Tiểu thí hài kiêm chức đều sắp bị tức điên phổi. Nhưng là lại có thể thế nào? Những cái này Ngự Linh Tông đệ tử, tu vi đều vượt xa khỏi bạch mạch. Tùy tiện một người tới đều không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Hơn nữa đây cũng là tại Ngự Linh Tông địa bàn. Ai dám vô cớ khiêu khích? Bạch gia bạch phàm đã tại trèo lên đỉnh quá trình bên trong. ngã xuống Linh Thê, Lặng Yên bị đào thải. May mắn là Bạch Thiểu Đường lại trèo lên bên trên 79 giai, bị địa khí phong xếp vào môn tướng. Đáng tiếc là Bạch Mạch thế nhưng là duy nhất đánh vỡ vạn năm ghi chép trèo lên đỉnh Linh Thê tồn tại, lại bị không nhìn. Cái này còn có thiên lý hay không? Tiểu thí hài không khỏi cực độ phiền muộn. Đúng lúc này, một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ ngoài ý muốn đi đến trước mặt hắn. Ngươi kêu cái gì? Bạch Mạch sững sờ. Bạch Mạch đến từ nơi đâu? Thanh niên lạnh lùng nói. Bạch gia. Bạch Mạch cẩn thận trả lời. Tốt. Thanh niên kia gật gật đầu. Về sau ngươi nhà chính là Ti Thần. A, Phong Hồi Lộ Truyền rốt cục đồng ý thu mình. Vốn đã tuyệt vọng hắn quả thực giống như nằm mơ. Mới vừa rồi còn có trưởng giả nói. Tại cái gì cha rõ? Tiền bối nói là, ta có thể. Bạch Mạch lắp bắp, linh thức rộng lớn, tinh thần lực cường đại, có tư cách nhập ta Ti Thần thân truyền. Ta thay thầy tôn thu ngươi nhập phong. Tại tất cả mọi người đối với Bạch Mạch hoặc vắng vẻ, hoặc dèm pha thời điểm, lại đến Ti Thần phong xem trọng, trực tiếp thu nhập phong mạch, liệt vào thân truyền. Lần này chiêu nạp người mới ngũ đại thân truyền đệ tử một trong. Đây là loại gì châm chọc? Vốn đang muốn nói móc trào phúng đệ tử, lập tức chớ lên tiếng, lẫn mất xa xa. Đến tận đây tất cả trèo lên bên trên 70 giai Linh Thê cũng tại tứ giai hồn cùng nhau lấy bên trên là trực tiếp liệt vì ngoại môn đệ tử. Những người khác thì là ký danh đệ tử. Nhưng lập tức liền dạng này, vậy cũng đều cao hứng bừng bừng cùng gia tộc trưởng người cáo biệt. Tức sắp mở ra Ngự Linh Tông Thượng Tông tu chân kiếp sống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.